Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 963, tội nghiệp A. Người nào, ngoặc kép, bốn người vẻ mặt đại biến, vội vàng cảnh giác nhìn xem hư không bên trong đạo thanh âm này, bốn người luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng tại thời khắc này, bốn người trong lúc nhất thời, lại dù như thế nào, liền là nghĩ không ra. Thông qua lịch luyện người, có thể lấy được thưởng. Nơi này có một cái hộp, cho các ngươi một người trong đó. Người nào đoạt lấy, cái kia chính là của người đó. Thanh âm nhàn nhạt, theo hư không truyền đến. Chỉ thấy trong đại điện trên tế đài, xuất hiện một cái hộp ngọc. Cái này hộp ngọc chính là Tần Vân khống chế. Đến mức trong hộp, Tần Vân làm sao có thể bỏ đồ vật ban thưởng. Trong đại điện, bốn người trong mắt đều phát sáng lên, nhất là Ngao Minh cùng Đức Quân, trong mắt càng là điên cuồng lấp lánh. Phần thưởng này chắc chắn không phải là phàm vật a. Ngao Minh, này hộp không bằng cho ta, chờ qua cửa thứ hai thời điểm ban thưởng cho ngươi như thế nào? Nhìn xem Ngao Minh, Đức Quân trầm giọng nói. Đức Quân, thả ngươi mẹ nó cẩu thí. Ngao Minh trong mắt mang theo một vệt cười lạnh. Tầng thứ hai quá quan ban thưởng cho hắn, hắn mới sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Đức Quân sắc mặt âm trầm vô cùng, đều bằng bản sự. Ngao Minh trong mắt một vệt hàn khí bay lên. Đều bằng bản sự. Đức Quân trong mắt cũng lạnh xuống. Trong đại điện, đại chiến hết sức căng thẳng, có trò hay để nhìn. Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9, Tần Vân nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Đức Quân, không bằng ngươi đưa ngươi thượng phẩm chủ thần khí cho ta, này hộp cho ngươi như thế nào? Nhưng vào lúc này, Ngao Minh đột nhiên trong mắt hào quang lấp lánh nói, thượng phẩm chủ thần khí. Đức Quân sắc mặt hơi đổi, công đức thánh đao chém, nhưng sau một khắc, Đức Quân một đao trực tiếp ra tay, muốn chết. Ngao Minh trong mắt hàn khí tăng vọt, kim long hét giận dữ, giống giống, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà ra. Một vị khác công đức thiên môn đệ tử liền tránh né đều không tới trả, thân thể người này trực tiếp nổ tung, bị chấn thành nát bấy. Thảm a, Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tần Vân trên mặt nụ cười sáng lạn vô cùng. Ngao Minh, ngươi muốn chết? Thấy chính mình người bị giết, Đức Quân trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc, trong tay người này thánh đao tăng vọt trên trăm trượng, đao mang bỏ Ngao Minh, bay thẳng đến một vị khác Long Đảo đệ tử hạ xuống. Đức Quân, dừng tay. Ngao Minh vẻ mặt hơi đổi, chết, cứu ta a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị này Long Đảo đệ tử trực tiếp bị Đức Quân một đao chém thành hai nửa. Hảo đao pháp, Tần Vân tán thưởng một tiếng. Công đức thiên môn cùng Long Đảo người đã thanh lý không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có Đức Quân cùng Ngao Minh hai người. Đức Quân, con mẹ nó ngươi dám giết ta người. Ngao Minh trong mắt ngoan lệ khôn cùng, ngươi giết ta người, lão tử người giết ngươi lại như thế nào? Đức Quân mặt mũi tràn đầy sát khí, giết. Sau một khắc, hai người trực tiếp giao chiến tại cùng một chỗ. Đặc sắc a, Tần Vân nhịn không được vỗ tay. Nếu là hai người biết cái hộp kia bên trong là trống không, không biết lại là cái gì tình cảnh. Kim Long vẫy đuôi, thánh đao thiên trảm, hai đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Toàn bộ đại điện điên cuồng run rẩy, nếu không phải vô số cấm chế thủ hộ, hai người chỉ sợ trực tiếp liền hư không đều đánh nát. Trực tiếp đánh tới thứ nguyên hư không. Chết, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Hai người càng đánh càng là khó phân. Một lúc lâu sau, phốp, hai người các lùi về sau một bước. đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người trong mắt càng là tràn đầy sát ý, hận không thể đem đối phương sống sờ sờ chém giết ở chỗ này. Giao chiến một canh giờ, hai người đều hứng chịu tới trọng thương. Này có chút thảm a. Tần Vân khóe miệng dương lên, hai người đều trọng thương, hiện tại chiến lực càng là 10 không còn 1. Hơn nữa nhìn hai người dáng vẻ, tựa hồ còn không nghĩ dừng tay. Là thời điểm ta ra sân. Tần Vân cười tà một tiếng, lập tức một cái lắc mình, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại trong đại điện. Người nào? Người nào? Tần Vân vừa mới xuất hiện, Đức Quân cùng Ngao Minh trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Đức Quân cùng Ngao Minh nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt tựa hồ có chút khoảng cách, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân, Tần Vân, hai người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, Tần Vân vậy mà xuất hiện. Nếu là bọn họ toàn thắng thời kỳ, hai người tự nhiên không sợ Tần Vân. Nhưng bây giờ, sức chiến đấu của bọn họ 10 không còn 1. Nếu là Tần Vân ra tay, hai vị đánh rất vui vẻ a. Tần Vân cười ha hà, hướng tế đàn đi đến. Tần Vân, vật kia là ta. Thấy Tần Vân hướng tế đàn đi đến, Ngao Minh trong mắt hàn khí tăng vọt, Đức Quân trong mắt cũng lạnh xuống. Các ngươi tới bắt a. Tần Vân hí ngược nhìn hai người liếc mắt, lập tức trực tiếp bắt lấy trên tế đài hộp, buông xuống đồ vật, buông xuống. Ngao Minh cùng Đức Quân trong mắt sát ý tăng vọt, vì này hộp bọn hắn bỏ ra vô số đại giới, làm sao có thể nhường cho Tần Vân. Ôi, hù dọa ta. Tần Vân tay lắc một cái, cái hộp kia trực tiếp rơi trên mặt đất. Bang lang, hộp tự động mở ra. Trong hộp trống rỗng. Ôi, không có đồ vật a. Tần Vân hí ngược cười một tiếng. Trong hộp hắn không có chứa đồ vật, tại sao có thể có đồ vật? Cái này sao có thể? Đức Quân ngây ngẩn cả người, Ngao Minh ngây ngẩn cả người. Hộp là trống không? Hai người nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Hai người tranh đoạt lâu như vậy, kém chút giết đối phương, không nghĩ tới này hộp lại là trống không? Trống không? Ha ha ha ha, đều là gạt người. Phốp, Đức Quân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Ban đầu liền trọng thương Đức Quân, tại thời khắc này càng là suy yếu vô cùng, trên người hắn khí tức thậm chí liền chủ thần ngũ trọng cũng chưa tới. Trống không? Ngao Minh vẻ mặt cũng ảm đạm vô cùng. Tranh đoạt đã hơn nửa ngày, cuối cùng lại là cái hộp rỗng. Trong lòng hai người chênh lệch có thể nghĩ, thật sự là tội nghiệp a. Nhìn xem hai người, Tần Vân hí ngược cười một tiếng, lập tức từng bước một hướng Đức Quân đi đến. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân tới gần, Đức Quân vẻ mặt hơi đổi, lập tức hướng Tần Vân nghiêm nghị quát, ngươi nói ta muốn làm gì? Tần Vân phất tay, một cỗ cấm chế bao phủ lại Đức Quân. Đây là cấm chế, ngươi tại sao có thể khống chế cấm chế? Đức Quân trong mắt kinh hách vô cùng, tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ cầm cố lại chính mình. Thân thể của hắn động đều không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Vân tới gần. Bản đế nói, này đạo cảnh là bản đế, nhưng các ngươi lại vẫn cứ phải vào đến. Hiện tại chết hết, trách ai được? Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, ngươi là ngươi giở trò quỷ. Đức Quân thân thể khẽ run lên. Cách đó không xa Ngao Minh vẻ mặt cũng tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Theo tiến vào đạo cảnh, lại đến tầng thứ nhất quỷ dị kỳ lân thần thú, lại đến này hộp rỗng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.